Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 49, gây náo động, càng lớn càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên có rất nhiều người công kích cô. Rõ ràng là có một đội ngũ thủy quân, có tổ chức. Hơn nữa họ không quan tâm đến sự phản bác của người hâm mộ và cư dân mạng, mà cứ bám vào những tin đồn trước đây về Ôn Thời, bịa ra những lời nói xấu đầy ác ý về cô ấy. Thủy quân, những người được bỏ tiền ra để bôi đen người khác trên Internet. Mức độ nghiêm trọng của sự việc khiến cả tổ chương trình cũng phải can thiệp, khóa một loạt tài khoản. Nhưng đám thủy quân này giống như lũ ruồi khó diệt, cứ phong tỏa một đợt thì lại xuất hiện một đợt khác. Toàn là những tài khoản cấp 0 hoặc cấp 1. Mọi người hiểu rõ đây đều là thủy quân và anti-fan. Nhưng không tránh khỏi có những cư dân mạng không biết rõ sự tình bị dẫn dắt, bắt đầu tìm kiếm những si căng đan trên Weibo. Không ngạc nhiên khi họ bị bơm cho một loạt tin tức bôi nhỏ Ôn Thời. Danh tiếng mà Ôn Thời đã dần lấy lại một phần giờ lại tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thủy quân và những tài khoản tiếp thị không chỉ lan truyền tin đồn cô ấy leo giường để thăng tiến, mà còn bắt đầu phát tán những ảnh chụp màn hình và ảnh VIP từ các bộ phim cô từng đóng. Diễn xuất của cô lại trở thành trò cười cho đám đông. Diễn xuất gượng gạo của cô ấy vô tình lại củng cố thêm những lời đồn thổi rằng cô đã leo giường để có được những tài nguyên tốt như trong Thiên Khải. Việc cô gõ cửa phòng Giang Trì ấp cũng bị lôi ra bàn tán lại. Và ngay lập tức, cô bị gán cho cái danh xe buýt công cộng. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, câu chuyện đã hoàn toàn trở thành một cuộc hả hê trên toàn mạng. Thậm chí có người còn trực tiếp đưa ra khẩu hiệu Ôn Thời cút khỏi làng giải trí. Những người trong phòng phát trực tiếp vẫn chưa hay biết gì. Trong khi đó, ở phía sau ống kính, Tiểu Mạnh và Lô Minh đã sốt ruột đến mức nhảy dựng lên, liên tục ra dấu hiệu cho Ôn Thời ngoài khung hình. Ôn Thời nhìn thấy, liền tranh thủ một lúc đi đến góc khuất không có máy quay để gặp họ. Hai người sao vậy? Tiểu Mạnh còn chưa kịp ngăn cản, Lô Minh đã đưa điện thoại cho cô. Cô tự xem đi, có đoán được ai đang chơi cô không? Sếp à, toàn là đám thủy quân và anti-fan. Cô đừng để tâm đến những lời họ nói. Tiểu Mạnh lo lắng ra mặt, Ôn Thời trấn an bằng một ánh mắt, bình tĩnh đọc hết những bình luận, cười lạnh một tiếng, ngoài Lưu Mỹ Phi thì còn ai vào đây? Cô ngước lên nhìn Lô Minh, chờ xem, cô ta chắc chắn sẽ tung ra thêm thông tin lớn hơn nữa. Là vụ chụp trộm hôm đó sao? Nhưng bây giờ có nên tìm người dập bớt không? Lô Minh cau mày hỏi cô. Ôn Thời tỏ ra rất bình thản, cười lạnh lùng, chẳng cần làm gì cả. Cô ta làm vậy chẳng qua là muốn ép tôi lên tiếng thanh minh, ép tôi phải thừa nhận mình là người nhà họ Ôn. Tôi sẽ không để cô ta đạt được mục đích, nhưng cũng không thể để cô ta tiếp tục mua thủy quân bôi nhọ cô như vậy. Ánh mắt Ôn Thời lạnh lẽo, giọng cô bình thản, anh chỉ cần phối hợp với mẹ tôi để điều tra tài khoản là được. Không cần quan tâm cô ta chi bao nhiêu tiền thuê thủy quân, tuyệt đối không để động đến tiền của tôi. Hơn nữa, đây có tính là gì? Chỉ là tin đồn vô căn cứ, cuối cùng sẽ tự sụp đổ thôi. Việc anh cần làm bây giờ là chụp lại IP và phát ngôn của đám tài khoản thủy quân đó, sau này giao cho bộ phận pháp lý của nhà họ Ôn. Tôi sẽ để bọn họ biết thế nào là một đội ngũ chuyên nghiệp. Cô vừa quay người định đi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, nói với bên đạo diễn Chu, họ không phải đang chuẩn bị phát hành tư liệu quảng bá sao? Đây là cơ hội tuyệt vời. Còn không phát, chờ cái gì? Nhớ nói với họ nhất định phải đẩy độ hot của chủ đề lên cao nhất. Kinh nghiệm của kiếp trước không chỉ dạy cô rằng phải dựa vào bản thân, mà còn phải biết tận dụng hợp lý các nguồn tài nguyên. Mặc dù bị cả mạng bôi nhỏ, nhưng với một làn sóng lưu lượng lớn như thế này, không tận dụng thì quá phí. Ôn lão sư, Ôn Thời rời khỏi khung hình quá lâu. Bên tổ đạo diễn lại bắt đầu gọi cô. Được rồi, chỉ thế thôi, mau đi làm đi. Ôn Thời phất tay với họ. Nhớ đấy, không cần để ý, cứ để họ gây náo động. Càng lớn càng tốt, nhìn cô vừa bình tĩnh vừa có chủ kiến. Lô Minh và Tiểu Mạch liếc nhìn nhau, cảm thấy họ đúng là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp. Kể từ lúc Ôn Thời rời đi, bình luận trực tiếp đã bùng nổ. Cô ấy có phải bị người quản lý gọi đi không? Sự việc đã lớn thế này, cô ấy chắc sẽ rời khỏi chương trình chứ. Nếu là tôi thì đã không còn mặt mũi để tiếp tục lên sóng nữa. Cái gì mà không còn mặt mũi? Đám thủy quân các người mới không biết xấu hổ, bịa đặt chuyện xấu xa về người khác rồi lan truyền khắp nơi. Đúng là đáng tội. Thôi nào, nếu cô ta không trột dạ, sao đột nhiên lại biến mất khỏi phòng livestream? Đúng vậy, suốt ngày nói là tin đồn, nhưng chưa bao giờ thấy cô ta thanh minh. Các người có chứng cứ gì không? Cãi với thủy quân làm gì? Tổ chương trình các người làm ăn kiểu gì thế? Mau chặn hết bọn họ lại đi. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là Ôn Thời rất nhanh đã quay trở lại trước ống kính. Vẻ mặt cô ấy thoải mái, dường như khiến người khác nghi ngờ là cô vẫn chưa biết chuyện đang xảy ra trên mạng. Cô mỉm cười, làm một động tác xin lỗi trước ống kính, rồi lại tiếp tục bước vào biệt thự. Khán giả trong phòng livestream đều vô cùng bối rối. Chẳng lẽ quản lý của cô ta chưa nói cho cô ta biết chuyện trên mạng à? Nhìn dáng vẻ thì có vẻ không biết, nếu không sao cô ta lại còn cười được. Trên Weibo đã loạn lắm rồi. Studio và đội ngũ PR của cô ta đang làm gì thế? Ôn Thời studio nhanh lên ra làm việc đi. Chưa thấy thông báo nào cả. Định giả chết hẳn luôn à? Ôn Thời studio. Có lẽ những lời trên mạng đều là sự thật. Cô ta chẳng có gì để phản bác hay giải thích cả. Trong biệt thự, các khách mời đều thấy cảnh Lô Minh và Tiểu Mạch lo lắng khi nãy. Khi thấy Ôn Thời trở lại, ánh mắt của họ đều chứa đầy sự tò mò. Ôn Thời không giải thích gì, chỉ tự nhiên trò chuyện với họ như thường lệ. Thấy cô không có biểu hiện bất thường nào rõ rệt, mọi người cũng không để tâm đến chuyện này nữa. Chỉ có Kiều Nhược Lăng là trông có vẻ không tự nhiên. Cô viện cớ đi vệ sinh, mang theo túi sách bước vào nhà tắm. Ngồi trên bồn cầu, cô lấy điện thoại từ ngăn nhỏ trong túi ra. Thấy mạng xã hội đã náo loạn, cô có chút hoảng sợ, lập tức gọi điện cho quản lý. Cô hạ giọng, tức giận nói, tôi chỉ bảo cô mua ít thủy quân để bôi xấu cô ta trong livestream. Sao chuyện lại trở nên to chuyện thế này? Người ta đã nói rằng chống lưng của cô ta rất mạnh. Nếu bị cô ta ghim, chúng ta có gì tốt đẹp để mà nhận? Giọng của quản lý còn lo lắng hơn cô. Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn là cô ta đã đắc tội với ai đó nữa, khiến người ta mạnh tay hơn. Đúng là đen đủi thật. Dính vào chuyện này, thần tiên đánh nhau thì chúng ta cũng gặp họa. Kiều Nhược Lăng suy nghĩ nhanh chóng. Ôn Thời bên đó đến giờ vẫn chưa có động tĩnh. Một khi cô ta ra tay chắc chắn sẽ làm to chuyện. Chúng ta không thể tránh khỏi bị liên lụy. Cô nhanh chóng bảo các tài khoản marketing mà chúng ta đã thuê xóa hết những bình luận bôi nhọ trước đó đi. Đè chuyện này xuống, đừng để người ta phát hiện ra chúng ta. Bỏ tiền ra để giúp cô ta dập tin đồn, chẳng phải chúng ta tự chịu thiệt à? Vậy cô nói xem phải làm gì? Được rồi, cô cứ livestream tiếp đi. Tôi sẽ lo xong chuyện này ngay. Nhanh lên, bên ngoài, Giang Trì ấp cũng tìm được một khoảng trống. Hạ giọng hỏi Ôn Thời, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ôn Thời không giấu giếm anh, nói, Lưu Mỹ Phi đang giở trò, nhưng tôi đã bàn bạc xong với anh Minh rồi. Anh đừng lo, nếu lần này thành công, cô có thể loại bỏ được Lưu Mỹ Phi, cũng coi như giải quyết được một nỗi lo trong lòng. Giang Trì ấp nhìn thấy cô bình tĩnh và tự tin, cũng không vội vàng đi hỏi Lô Minh nữa, mà chỉ nói, lại đây giúp anh mang canh ra ngoài. Những lời anh nói không có tác dụng gì, nhưng điều có thể xoa dịu cô nhất lúc này có lẽ chỉ là thức ăn ngon. Cách Trương